Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 tiểu hoa nhài, chương 201 Tô Anh hỏi, Tưởng Nghị, ngươi lúc sau chuẩn bị như thế nào làm? Tưởng Nghị buông tay, đương nhiên là đi ra ngoài tìm giúp đỡ, hắn ở trong trại ẩn núp hồi lâu. Biết trong trại người hung ác phi thường, hỏa lực 10 phần. Hắn thập phần rõ ràng minh bạch chỉ là hắn một người lực lượng căn bản thành không được chuyện này. Lúc này, liền tính hắn không tin cảnh sát, cũng không thể không đi tìm cảnh sát hỗ trợ. Huống chi Tưởng Hiểu Hiểu thật sự càng đi càng thiên. Chẳng lẽ hắn còn có thể thật nhìn nàng gả cho Diêu Lượng không thành? Tô Anh ngoài ý muốn di thanh. Nàng cười tủm tỉm, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm can đảm anh hùng đâu, Tưởng Nghị chọc chọc nữ hài nhi cái chán. Tiểu nữ hài nhi, ngươi thật muốn xem ta chết sao? Tô Anh chống cằm, nhìn trong đêm đen nam nhân cao lớn bóng dáng. Không có a, đây chính là chính ngươi nói, Tưởng Nghị hừ một tiếng. Đêm nay chúng ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi, sáng mai liền rời núi. Đúng rồi, ngươi biết đi như thế nào? Hắn vẫn luôn không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó một nguyên nhân chính là hắn còn đối đi ra ngoài đường núi không quen thuộc. Lần này ra tới, cũng là cần thiết cần phải đi. Tô Anh gật đầu nói, ta biết tiến vào kia đoạn đường núi. Ngươi biết bên trong kia đoạn đường núi đúng không? Cứ như vậy, chúng ta liền có hoàn chỉnh lộ tuyến đồ, nàng đem này một đường họa tới bản đồ cho Tưởng Nghị. Cho ngươi. Ngươi trước cầm, nếu chúng ta không cẩn thận đi rời ra, miễn cho ngươi lạc đường, Tưởng Nghị ngoài ý muốn nhướng mày. Ngươi đâu? Tô Anh nói, bản đồ là ta họa, ta đều nhớ kỹ, Tưởng Nghị liền không khách khí nhận lấy. Hắn đem lộ tuyến nhìn một lần mới bỏ vào trong bao trang hảo. Tô Anh cùng Tưởng Nghị nguyên bản tính toán chờ trời đã sáng tại hành động. Nhưng mà liền tại đây thiên ban đêm. Trong núi đột nhiên đại lượng, không ít người giơ đèn pin cây đuốc mãn sơn tìm tòi. Tưởng Nghị trong lòng biết chính mình chạy trốn sự tình suy tàn. Lôi kéo Tô Anh suốt đêm bôn đào. Lúc này, hắn mới phát hiện Tô Anh chân xác thật xảy ra vấn đề. Bởi vì nàng chạy vội khi một thọt cao thấp bất bình. Tưởng Nghị cười lạnh, xích nói, xem ngươi này yếu đuối mong manh quỷ bộ dáng. Khương Tứ đều xem không được, ta đánh giá cao năng lực của hắn, Tô Anh nhịn không được cười một tiếng. Nói, chẳng lẽ không nên là các ngươi xem thường ta sao? Cho rằng nàng một chân không được, liền bỏ qua nàng năng lực. Rõ ràng nàng vẫn luôn cường điệu chính mình không yếu, nhưng bọn họ đều đem nàng trở thành một chạm vào liền toái đồ sứ giống nhau. Đem nàng trở thành tiểu hài nhi tới che chở, bảo hộ. Tưởng Nghị khó được ngoài ý muốn sửng sốt một chút, xác thật, hẳn là bọn họ đều xem thường nàng, xem nhẹ nàng, mới có thể làm nàng bắt được cơ hội. Hắn khó được nhìn thẳng vào khởi Tô Anh tới, kỳ thật nàng không yếu, lá gan cũng thực phí, rốt cuộc lúc trước chính là dám dùng tay cho hắn đỡ đạn. Hiện giờ đi theo hắn mãn sơn bôn tàu, không có chút nào sợ hãi cùng kinh hoàng, vững vàng mà bình tĩnh. Có thuộc về nàng đã có dẻo dai nhi, hắn nắm chặt nữ hài nhi mảnh khảnh tay nhỏ nhi, trong thanh âm mơ hồ có một chút ý cười. Quả nhiên, hẳn là đem ngươi xem lao, bằng không như thế nào chạy cũng không biết, Tô Anh vô ngữ. Một phen ném ra nam nhân bàn tay, cảm tạ Tưởng Nghị lại nắm lại đây, thấp giọng, đừng nháo, đợi chút xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ ngươi. Lại không làm ngươi quản, mà kệ ngươi ta đây không phải muốn đánh cả đời quang côn. Ngươi xuất gia làm hòa thượng đi, liền danh chính ngôn thuận, lòng ta hệ phàm trần chung một đóa tiểu hoa nhài. Bồ Tát sẽ không thu ta, nàng thật đúng là nói bất quá Tưởng Nghị, nam nhân kia thoạt nhìn trầm mặc ít lời lại thanh lãnh bộ dáng. Nói lên lời nói tới lại một chút không buông tha người. Bọn họ này một đêm bôn tàu. Thẳng đến phía chân trời dần dần sáng tỏ, náo nhiệt một đêm núi rừng mới rốt cuộc an tĩnh lại. Nguy cơ tạm thời giải trừ, mà bên kia, biết được Tưởng Nghị đào tẩu tin tức Tưởng Hiểu Hiểu tức giận đến một đêm chưa ngủ. Lại không chờ tới tin tức tốt, nàng càng là sốt ruột, nàng sợ Tưởng Nghị sẽ chạy đi, gọi người tới đem nàng chào trở về. Nơi này tuy rằng không phải cái gì hảo địa phương, nhưng là chỉ cần nàng là Diêu Lượng nữ nhân, liền không ai dám đối nàng bất kính. Nàng vẫn như cũ là nói một không hai, chịu người hâm mộ, chính là một khi rời đi nơi này, nàng liền sẽ biến thành tù nhân. Tưởng Nghị đào tẩu tin tức làm Diêu Lượng cũng thực tức giận. Gần nhất nháo ra những việc này nhi đã làm lão nhân đối hắn không quá vừa lòng. Hắn vốn dĩ có khí, bất quá vừa thấy đến Tưởng Hiểu Hiểu xinh đẹp khuôn mặt thở phì phì bộ dáng. Sưng đỏ môi gắt gao nhấp, hắn khí liền phát không ra, ôm nữ nhân hảo một đốn hống, vài lần bảo đảm nhất định đem đại cữu tử thỉnh trở về. Lại nói muốn đem Tô Anh chộp tới cho nàng đương nô lệ sai sử vân vân. Có Diêu Lượng bảo đảm, Tưởng Hiểu Hiểu lúc này mới vừa lòng, nàng đô đô môi, trong mắt rưng rưng, kiều thiếu khả nhân ôn nhu bộ dáng, người nhất định phải đem bọn họ chào trở về. Ta tưởng ca ca có thể tham gia chúng ta hôn lễ. Ta không nghĩ rời đi ngươi, Diêu Lượng trong lòng vui mừng lên. Hắn là thật sự thực thích Tưởng Hiểu Hiểu, ở đã từng rất nhiều lần không màng lão nhân khuyên can chạy tới bên ngoài trộm thấy nàng. Hiện giờ có thể có được nàng càng là làm hắn thỏa mãn lại cao hứng. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm, yên tâm. Chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau, Tưởng Long cũng đã sớm phát hiện tâm tư của hắn. Mới có thể ở như vậy dưới tình huống đem Tưởng Hiểu Hiểu đưa tới hắn bên người tới. Cái này đại lễ cũng đáng đến hắn vì hắn hoa chút tâm tư. Đưa hắn xuất ngoại an hưởng lúc tuổi già, Tưởng Hiểu Hiểu ư một tiếng, đầu vùi vào nam nhân trong lòng ngực. Lượng ca, người thật tốt, Siêu Lượng cười lớn một tiếng. Trong lòng đắc ý lại thỏa mãn, cắn nữ nhân môi nói, xem ngươi một đêm không ngủ, đi trước nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, hôm nay buổi tối phải hảo hảo cảm tạ ta. Ân, Tưởng Hiểu Hiểu mặt đỏ lên, nàng cũng xác thật mệt mỏi, lại dặn dò Diêu Sáng vài câu, bị nam nhân ấn một đốn xoa thân, mắt thấy trong thân thể lại nổi lên hỏa, nghĩ Tưởng Nghị chạy trốn còn không có chào trở về. Hắn hít vào một hơi nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới đẩy ra nữ nhân mềm mại thân thể, đứng dậy ra phòng, Tưởng Hiểu Hiểu cúi đầu, khấu khởi hỗn độn quần áo, trong mắt toàn là tính kế, liền ở Diêu Lượng đi ra ngoài không trong chốc lát, có người tới báo, Lượng ca, Xê Thị Khương Minh gọi điện thoại tới, nói là có việc muốn cùng ngài nói, Diêu Lượng nhíu mày. Khương Minh, Khương gia khí tử, người kia đã không có giá trị lợi dụng, không cần để ý tới, hắn nói là về Tô Anh sự tình. Hắn có chuyện muốn nói. Tô Anh, Siêu Lượng nghĩ đến Tưởng Hiểu Hiểu đối Tô Anh chán ghét. Nếu có thể được đến một ít hữu dụng tin tức làm Tưởng Hiểu Hiểu cao hứng cao hứng. Tựa hồ cũng không tồi. Hắn xoay khẩu phong, nói, ngươi đi đem sự tình hỏi rõ ràng. Nếu lấy chút vô dụng tin tức tới lừa dối ta, làm hắn tiểu tâm đừng đi đêm lộ, nhưng hắn nói muốn tự mình cùng ngài nói. Cái quỷ gì đồ vật, hắn muốn đích thân cùng ta nói ta liền phải cùng hắn nói. Siêu Lượng một chân đá vào người nọ trên đùi, người có thể hay không làm việc nhi, là, ta đây liền đi làm ơn đi, Siêu Lượng mới vừa trừ xong nửa điếu thuốc. Phía trước rời đi nam nhân lại đã trở lại. Hắn biểu tình thoạt nhìn có chút hoảng hốt bộ dáng, nói, cái kia Khương nói rõ, Tô Anh có vấn đề, phía trước lần đó tai nạn xe cộ, Lâm Thành Phong thương thế nghiêm trọng liền sắp chết, chính là không biết Tô Anh làm cái gì, ngày hôm sau hắn liền tung tăng nhảy nhót, lúc sau không quá mấy ngày liền xuất viện, Siêu Lượng ha hả cười lạnh, hắn muốn nói cái gì, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Khương nói rõ là hắn bạn gái tận mắt nhìn thấy, lúc trước Lâm Thành Phong bệnh tình có bao nhiêu nghiêm trọng bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều có thể làm. Chứng, nếu chúng ta không tin, có thể đi tra, hắn lời thề son sắt bộ dáng, đảo không giống như là làm bộ, còn có thượng một lần, Lượng ca ngươi nhớ rõ sao? Phía trước phái người đi bắt Tưởng Nghị thời điểm, hắn rõ ràng trúng một thương. Lại giống cái không có việc gì người dường như ngược lại đả thương chúng ta người. nghe nói lúc ấy Tô Anh cũng ở, chẳng lẽ trên người nàng thực sự có miêu nị? Như vậy vừa nói, tựa hồ thật đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Diêu Lượng sờ sờ cằm, lập tức làm người đi tra, xem ra đem Tô Anh mời đến chuyện này thế ở phải làm. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, này Tô Anh có phải hay không thật sự có cái gì chỗ đặc biệt. Vừa vặn cũng hảo thảo tưởng hiểu hiểu cao hứng, sao Tô Anh còn không biết chính mình lại bị người cấp theo dõi. Nàng cùng tưởng nghị đi rồi một đêm, rốt cuộc ở bình minh thời điểm gặp được Khương Chiết cùng Triệu Vũ. Tưởng diễn đám người, bọn họ cũng là đuổi theo nàng tìm tới. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy nàng cùng tưởng nghị cùng nhau xuất hiện. Vốn là khó coi trên mặt không thấy bất luận cái gì vui sướng. Ngược lại càng thêm lạnh băng, làm người không dám nhìn thẳng. Khương Chiết cùng Triệu Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, rũ mắt liếc nàng bộ dáng vô cớ làm người sợ hãi lên. Tô Anh tự biết đối lý, cúi đầu thái độ tốt đẹp nhận sai. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, Khương Chiết cười lạnh một tiếng. Triệu Vũ nhướng mày, tưởng diễn nhìn xem Tô Anh lại nhìn xem Khương Chiết cùng Triệu Vũ. Tưởng nói không tìm được người thời điểm mặt ủ mày ê lo lắng. Này tìm được người ngược lại bưng lên cái giá tới. Hắn ho khan một tiếng, làm bộ còn ở tức giận bộ dáng. Ngươi này tiểu nha đầu, cư nhiên dám một mình trộm đi. Vì cái gì bất hòa chúng ta nói? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể không giúp ngươi sao? Tô Anh lắc đầu, nghiêm túc nói, ta biết các ngươi rất tốt với ta, ta chỉ là không nghĩ liên lụy các ngươi. Tưởng diễn một cái tát chụp nàng trên trán, tiểu hoa nhài, ngây ngốc nói cái gì hỗn trướng lời nói. Tô Anh xoa xoa đầu, ngửa đầu nhìn tưởng diễn, lại nhìn sắc mặt lạnh hơn Khương Chiết cùng Triệu Vũ. Nàng cúi đầu, không nói cái gì, tưởng nghị khoanh tay trước ngực, cười ha hả bộ dáng. Các ngươi còn quái anh một người chạy mất, như thế nào không kiểm điểm một chút chính mình năng lực có phải hay không không đủ a? Mấy cái đại nam nhân, một tiểu nha đầu đều xem không được, các ngươi còn có mặt mũi. Tưởng diễn, ngoặc kép, Tô Anh, ngoặc kép, tránh ở một bên Dương Lỗi cùng với chúng bảo tiêu, ngoặc kép, bằng bằng, quả nhiên là tưởng nghị, liền sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Thật muốn đem hắn miệng cấp phùng thượng. Triệu Vũ bậc lửa một chị yên, nhìn tưởng nghị sắc mặt thập phần bực bội, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích lâu lắm, là đã chết đâu, như thế nào còn chưa có chết. Tưởng nghị buông tay, ông trời không dám thu, ta có biện pháp nào. Triệu Vũ cười hỏi, nghe nói muội muội của ngươi muốn kết hôn, như thế nào không lưu lại uống lên rượu mừng lại đi. Ngươi này đương ca ca, chuyện này làm được nhưng không đúng. Tưởng nghị cắn răng. Hừ một tiếng, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, Triệu Vũ nói. Nga, ta đây liền trước chúc mừng ngươi. Có cái hảo muội phu. Tưởng nghị ha hả, Tô Anh sờ sờ cái mũi, cúi đầu lôi kéo tóc ngoạn nhi. Chiến hỏa từ trên người nàng rời đi, nàng đương nhiên sẽ không lại đi tự tìm khổ ăn. Sao bọn họ một hàng hai mươi mấy người, là ở một cái ban đêm trở lại trong thị trấn. Tô Anh bị chạy đến nghỉ ngơi. Tưởng nghị hoàn chỉnh chỉnh phúc lộ tuyến đồ, lại liên hệ Triệu Quyền cùng cảnh sát, chóc nã cái kia khủng bố tổ chức sự tình đâu vào đấy tiến hành. Chuyện sau đó liền không phải do Tô Anh bọn họ nhúng tay. Chính trực thời buổi rối loạn, không khỏi lại ra ngoài ý muốn. Ở Triệu Quyền bọn họ hành động phía trước, Khương Chiết quyết định đưa Tô Anh hồi xê thì, Tô Anh đã không có lý do gì lại cự tuyệt. Huống chi tình thế phát triển đến nay, nàng có thể làm đã đều làm, nàng đáp ứng xuống dưới. Lâm xuất phát đêm trước, Tô Anh nghi hoặc nói, tưởng nghị cùng Triệu Vũ ca đều không đi sao. Khương Chiết ừ một tiếng, tưởng hiểu hiểu ở chỗ này, tưởng nghị không có khả năng đi. Đến nỗi Triệu nhị, chuyến này hung hiểm, hắn lo lắng Triệu Quyền, cho nên quyết định lưu lại. Tô Anh trần chờ nói. Ta. Khương Chiết đánh gãy nàng lời nói. Anh, tưởng đều không cần tưởng, Tô Anh biết Khương Chiết đang lo lắng cái gì. Nói, nếu có ta ở đây nói, sẽ miễn đi rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Thật sự, hơn nữa ta hiện tại có biện pháp đi đường. Ta ta không phải là liên lụy, Khương Triết lạnh lùng cười một tiếng. Liếc nàng, Tô Anh, ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ năng lực, huống chi đao kiếm không có mắt, ngươi cho dù có một ít năng lực, rốt cuộc không có tham gia quá hệ thống huấn luyện, ngươi liền bọn họ hạ đạt mệnh lệnh là đi tới vẫn là lui về phía sau đều xem không rõ. Có thể làm cái gì? Tô Anh cắn môi, lại không nói chuyện nói. Nàng xác thật không có suy xét đến này đó. Hôm nay ban đêm, Triệu Vũ tới cùng nàng từ biệt. Hắn vẫn như cũ là kia phó dáng vẻ lạnh như băng. Từ trong núi ra tới, bọn họ liền không một người đã cho nàng sắc mặt tốt. Thỉnh thoảng chính là một cái đôi mắt hình viên đạn. Hô hô hô đối nàng xúc động tỏ vẻ bất mãn. Tô Anh tự biết đối lý, chỉ có thể yên lặng nhận. Hiện giờ Triệu Vũ chủ động tới tìm nàng. Khó được cho cái sắc mặt tốt, nàng sờ sờ cái mũi, nói, ngươi yên tâm đi, ta lần này sẽ không sằng bậy, ta sẽ ngoan ngoãn trở về, các ngươi cũng muốn bình an trở về, Triệu Vũ sờ sờ nàng đầu. Thanh âm trầm thấp nỉ non, anh, Tô Anh ừ một tiếng, làm sao vậy, nàng ngửa đầu nhìn hắn, mặt mày thâm thúy nam nhân giờ phút này trên mặt lạnh lùng. Hắn câu môi dưới. Kia lạnh lùng thần sắc liền đạm đi, ngược lại nhiều thuộc về hắn đặc biệt có kiêu ngạo cùng đường hoàng. Ngoan ngoãn trở về, chờ chúng ta trở về, hắn lạnh giọng. Tô Anh, ngươi nếu là còn dám cõng chúng ta chạy loạn, ta muốn ngươi đẹp, bởi vì chuyện này, nàng thật sự nghe qua không ít uy hiếp. Nàng ân ân gật đầu. Hảo, ta đã biết. Triệu Vũ nheo nheo mắt, trở về lại cùng ngươi tính sổ. Tô Anh chừng hắn một cái. Nói, vậy các ngươi cũng muốn cẩn thận, an toàn đệ nhất. Triệu Vũ ừ một tiếng, cái này không cần ngươi nhọc lòng, ta nhưng không nghĩ đây là gặp ngươi cuối cùng một mặt. Tô Anh nhíu mày. Phi phi phi, ngươi đừng miệng quạ đen. Triệu Vũ cười ra tiếng tới, nhéo nhéo nữ hài nhi phấn nộn khuôn mặt, ngươi ngoan ngoãn, ta mới có thể an tâm ăn đi. Tô Anh không tự giác nhấp miệng. Nàng gật đầu nói. Các ngươi phải cẩn thận, còn có, nếu nhìn thấy ta cựu cữu, ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, làm hắn chú ý an toàn, cũng cảm ơn hắn, ta vẫn luôn cho rằng hắn đối ta cùng mụ mụ là không quan tâm. Không nghĩ tới hắn trong lén lút kỳ thật vẫn luôn ở quan tâm chúng ta. Triệu Vũ nói thanh hảo, nếu có thể, ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Tô Anh lắc lắc đầu. Ta phía trước vẫn luôn muốn gặp cựu cữu. Có thật nhiều lời nói tưởng nói muốn hỏi, nhưng là hiện tại ta cảm thấy gặp mặt cũng không phải quan trọng nhất. Chỉ cần hắn hảo hảo, liền hảo, gặp mặt nói, có cơ hội tổng có thể thấy, nàng nghĩ đến thấu triệt. Lại càng làm cho Triệu Vũ cảm thấy đau lòng, hắn trong lòng thở dài, nghĩ chờ này đó phiền lòng sự đều hiểu biết, nhất định làm Tô Anh cùng Hoắc Khâu thấy thượng một mặt. Đối nàng tới nói. Hoắc Khâu chính là nàng duy nhất thân nhân. Hắn nhéo nhéo nữ hài nhi ấm áp khuôn mặt, nhẹ giọng, đi ngủ đi. Tô Anh gật đầu. Ân, nàng nhìn theo Triệu Vũ rời đi phòng, nằm ở trên giường nửa đêm chưa ngủ. Ngày kế sáng sớm, nàng cùng Khương Triết nhích người rời đi. Trước khi chia tay, nàng thấy Triệu Vũ đứng ở lầu 2 ban công hút thuốc. Tưởng nghị cũng không gặp người ảnh nhi, cũng không biết làm gì đi. Nàng ghé vào cửa sổ, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên liền lo lắng lên, đó là một loại thập phần dự cảm bất hảo. Khương Triết vỗ vỗ nàng hơi lạnh mờ u bàn tay, không cần lo lắng. Tô Anh ừ một tiếng, thẳng đến 2 tiếng rưỡi lộ trình lúc sau, Tô Anh cùng Khương Triết mới vừa tới sân bay, nàng đi trước toilet, ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra thời điểm, một cây ống tiêm đột nhiên chui vào nàng phía sau lưng. Cường hiệu thuốc tê làm nàng mới vừa vận khí thực vật chi tâm chống cự khi nàng đã hôn mê bất tỉnh, mà cùng thời khắc đó, sân bay đột nhiên phát sinh nổ mạnh, người ngã ngựa đổ, Khương Triết trước tiên chạy tiến toilet, nhưng mà đã không có Tô Anh bóng dáng. Sao Tô Anh tỉnh lại thời điểm, nàng bị người trang ở một cái bao tải, bị người khiêng đi, nàng trước mắt xám xịt một mảnh, bụng bị ma đến sinh đau. Là ở trong núi, bởi vì nàng nghe thấy được có thụ nói chuyện thanh âm, này đó người xấu. lại bắt người trở về. Không có việc gì, Tô Anh không phải nói lập tức liền có cảnh sát tới bắt này đó người xấu sao? Bọn họ lập tức liền phải tao ương lạp, đối, muốn đem này đó người xấu bắt lại. Này đó người xấu, ngoặc kép, ríu rít thanh âm, làm Tô Anh lần cảm thân thiết, rồi lại vô pháp nói chuyện. Nàng vẫn như cũ ở giả bộ ngủ, không biết qua đi bao lâu, kia mấy cái nâng nàng đi người tựa hồ mệt mỏi, đem nàng ném ở một bên nghỉ ngơi. Nàng vận khí thực vật chi tâm giảm bớt trong cơ thể thuốc tê, khôi phục một chút sức lực, lại vẫn như cũ không dám lập tức phản kháng. Một là nàng sức lực còn không đủ, nhị là bởi vì bọn họ trong tay có thương. Này một đường đi đi dừng dừng, thẳng đến nàng bị ném vào một cái trong thạch động, nhốt lại, chung quanh cũng không có thụ nói chuyện thanh âm. Ni nàng tỉnh lại sau cũng thực thành thật, không có la to chạy trốn, đảo không đưa tới đặc biệt chú ý. Nàng ở thạch động không biết đãi bao lâu, bởi vì nhìn không thấy sắc trời, chỉ có thể cảm giác thời gian tựa hồ là đi qua thật lâu. Thẳng đến một nữ nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng ăn mặc một thân chính màu đỏ mũ phượng khăn quàng vai. Lửa cháy môi đỏ, tóc đen vãn khởi thúc ở sau đầu, cả người đường hoàng lại diễm lệ, không giống ngày xưa thanh thuần đáng yêu, ngược lại càng là nữ nhân gợi cảm cùng vũ mị. Tô Anh ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ khô. Nàng cười cười, cũng không ngoài ý muốn bộ dáng. Tưởng tiểu thư, có nhân vi nàng chuyển đến một cái ghế. Tưởng hiểu hiểu vỗ vỗ ống tay áo thượng không tồn tại cho bụi. Nàng cao ngạo ngồi xuống, nói, Tô Anh, không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay đi. Tô Anh nói, xác thật, ta cho rằng ngươi là bị bắt. Hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ thực hưởng tụ hiện tại sinh hoạt. Ta có phải hay không hẳn là chúc ngươi tân hôn vui sướng? Tưởng hiểu hiểu sắc mặt biến đổi. Hưởng thụ, nàng mỗi ngày muốn hầu hạ một cái chính mình không yêu nam nhân. Mỗi ngày đều tránh ở này không thấy thiên nhật trong núi. Cho dù có dùng không xong tiền tài lại như thế nào? Nàng hận, dựa vào cái gì nàng ở chỗ này nhận hết khổ sở? Mà Tô Anh là có thể hưởng hết yêu quý. Nàng cười một tiếng. Tưởng giận muốn phát tiết, rồi lại cố nén, bởi vì nàng biết chính mình nhất cử nhất động đều sẽ bị người báo cáo cấp siêu lượng. Nàng không thể đối hắn biểu hiện ra chút nào bất mãn. Có thể gả cho lượng ca, ta đương nhiên vui vẻ, ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, đến nỗi ngươi sao? Nàng vỗ vỗ tay, tức khắc một cái trên người lại xú lại hắc nam nhân bị áp đẩy tiến vào. Ta hôm nay đại hôn. Muốn xong hỉ lâm môn, vừa lúc ngươi là của ta hảo tỉ muội, chúng ta không bằng cùng nhau kết hôn, ngươi xem, ta liền ngươi tương lai trượng phu đều giúp ngươi tuyển hảo. Ngươi hẳn là thực vừa lòng đi. Tô Anh sắc mặt bất biến, cười nói, thật đúng là lao ngươi lo lắng. Nàng nhìn mắt trên mặt đất xúc thành một đoàn nam nhân. Nếu muốn kết hôn, như thế nào không trước rửa sạch sẽ đưa tới. Cũng cho ta chuẩn bị một thân hôn phục, lúc này mới vui mừng không phải sao? Tưởng hiểu hiểu lãnh xích, còn dám cho ta mạnh miệng, ngươi thật đúng là cho rằng Khương Tứ cùng Triệu Nhị có thể tới cứu ngươi. Đừng có nằm mộng, bọn họ liền gần đều gần không tới, ngươi chính là chết ở chỗ này, bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Tô Anh nói, tưởng tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ? Cả đời này, ngươi vĩnh viễn cũng đi không ra ngọn núi này, tiện nhân. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng đột nhiên đứng dậy, bởi vì căm hận mà cả người có vẻ có chút điên cuồng. Nếu không phải cách cửa sát, nàng khẳng định sẽ một cái tát phiến ở Tô Anh trên mặt. Đúng vậy, ngươi không thể chết được ở chỗ này. Ta không thể tiện nghi ngươi. Ta hẳn là làm Triệu Vũ nhìn xem, hắn thích nữ nhân là cỡ nào tiện. Dơ bẩn, ở nam nhân khác dưới thân thừa hoan. Ngươi nói Triệu Vũ gặp qua như vậy ngươi, hắn còn sẽ thích ngươi sao? Hắn chỉ biết chê ngươi dơ. Tưởng hiểu hiểu càng nói càng cảm thấy được không? Trên mặt nàng điên cuồng đã không thấy, ngược lại lộ ra ít có vừa lòng tươi cười. Lập tức phân phó người đi chuẩn bị camera, nàng muốn đem ảnh chụp cấp Triệu Vũ cùng Khương Chiết xem. bọn họ xem qua lúc sau, còn sẽ để ý Tô Anh sao? Khẳng định sẽ không, cái nào nam nhân thích đội nón xanh? Tô Anh cảm giác này tưởng Hiểu Hiểu không chỉ có là cố chấp ác độc. Nàng so nàng càng như là cái tâm lý có bệnh người bệnh. Bất quá tưởng Hiểu Hiểu chưa từng có bao lâu lưu, nàng hôm nay muốn làm hôn lễ, không có khả năng vẫn luôn nhìn Tô Anh, thực mau, nàng xoay người rời đi, nhưng thật ra không vội vã làm Tô Anh cùng cái kia hắc gầy nam nhân thế nào. Nàng tựa hồ càng chờ mong camera tới chuyện sau đó, đảo không vội tại đây nhất thời, bên kia tưởng Hiểu Hiểu cùng Diêu Lượng bái đường rồi, theo thứ tự kính rượu lúc sau. Tưởng Hiểu Hiểu trở về phòng, Diêu Lượng ngày này đều thật cao hứng, khó được lên tiếng làm thuộc hạ rộng mở ngoạn nhi, ngay cả vẫn luôn canh giữ ở Tô Anh ngoài cửa mấy nam nhân cũng đi ra ngoài náo nhiệt. Tô Anh tìm được cơ hội, muốn mở ra cửa sắt, lại đột nhiên bị trên mặt đất hắc gầy nam nhân gọi lại. Đừng lộn xộn, Tô Anh kinh ngạc cực kỳ, nhìn về phía trên mặt đất người nọ. Cái kia nguyên bản ánh mắt phần đục lại run bần bật nam nhân đột nhiên ngồi dậy. Hắn đáy mắt tinh quang tất hiện, ánh mắt sắc bén, liền tính hắn cả người vẫn như cũ là lại dơ lại xú. Khí chất cũng đã khác nhau rất lớn, Tô Anh sửng sốt lăng, ngay sau đó nàng liền kích động lên, thấp giọng nói, cữu cữu, Hoắc Khâu cười thanh. Tiểu nha đầu ánh mắt không tồi, Tô Anh không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế nhìn thấy Hoắc Khâu, nàng tưởng tượng quá vô số lần cùng Hoắc Khâu gặp mặt. Lại không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Hoắc Khâu không biết từ địa phương nào lấy ra một cây đao tới. Đưa cho Tô Anh, nói, ngươi trốn hảo, đợi chút bên ngoài đại loạn, ngươi đừng chạy loạn. Tô Anh tiếp nhận đao nắm tiến trong tay. Nàng nghiêm túc, có phải hay không muốn, Hoắc Khâu, ân, Diêu Lượng kết hôn, khắp nơi cảnh giác đều sẽ thả lỏng, đây là cái khó được cơ hội, hắn lấy ra dây thép, mở ra cửa sắt, cửa động hiện giờ chỉ thủ một người, còn ôm chén rượu uống cái không ngừng, không chỉ có uống xong rượu, còn khái dược, cả người hốt hoảng, tinh thần thoạt nhìn cực kỳ không ổn định, Hoắc Khâu nhanh chóng tiến lên, một cái thủ đao đi xuống. Nam nhân hét lên rồi ngã gục, Hoắc Khâu làm hắn ghé vào mặt bàn, cho rằng ngụy trang, hắn lại lui về trong động, kỳ thật cái này hàng rào hiện giờ là không có an toàn địa phương. Tương phản, nơi này đối Tô Anh tới nói ngược lại an toàn nhất. Hơn nữa nơi này không ngừng một cái sơn động, khác trong sơn động cầm tù càng nhiều nam nhân cùng nữ nhân. Nam nhân làm mồi, nữ nhân tác chỉ là sinh dục công cụ. Tô Anh biết Hoắc Khâu có việc phải làm, nàng lập tức nói, cữu cữu ngươi đi đi, ngươi yên tâm, ta có thể tự bảo vệ mình, Hoắc Khâu ừ một tiếng. Lại lần nữa dặn dò Tô Anh trốn hảo, cũng đừng hướng người nhiều địa phương đi, như vậy ngược lại nguy hiểm. Tô Anh liên tục bảo đảm, Hoắc Khâu rốt cuộc biến mất ở bóng đêm hạ, mà bên kia, Siêu Lượng uống đến tiểu say sau trở lại tân phòng. Thấy an tĩnh ngồi ở trên giường tưởng Hiểu Hiểu, đốn giác trong lòng một mảnh thoải mái, dục vọng mãnh liệt, hắn cởi trên quần áo trước, đem nàng đè ở trên giường đại sự này tay, tưởng Hiểu Hiểu ở mờ, kiều kiều đem nàng tính kế cùng Diêu Lượng nói một lần. Diêu Lượng lúc này cái gì đều sẽ đáp ứng nàng, hắn lung tung đồng ý, kéo ra nữ nhân chân liền phải động thân mà nhập, tưởng Hiểu Hiểu lại né tránh. Lượng ca, người đáp ứng ta, trước làm được. Diêu Lượng sắc mặt đỏ lên, nhịn rồi lại nhịn, lập tức hô to một tiếng, gọi tới người phân phó nói, đi đem nữ nhân kia mang ra tới cấp các huynh đệ chơi ngoạn nhi. Tưởng Hiểu Hiểu nói, còn có đâu, Diêu Lượng khát nữ nhân một phen, ngươi còn không phải là muốn Tô Anh biến thành một cái tàn hoa bại liễu sao? Ta đều thỏa mãn ngươi. Ngươi hiện tại cần phải thỏa mãn ta. Tưởng Hiểu Hiểu ngồi dậy, khoác màu đỏ hỉ bào làm nàng cả người thoạt nhìn ra bạch mà diễm lệ. Muốn xem nàng bị tội, ta mới có thể hả giận. Nàng như vậy khi dễ ta, ta cũng muốn khi dễ trở về. Nàng làm bộ muốn đứng dậy đi xem. Siêu Lượng cười ha ha, lại lần nữa đem nàng đè ở dưới thân. Hảo, kia bảo bối nhi hiện tại cho ta khi dễ. Ta nơi này tưởng ngươi nghĩ đến khẩn, tưởng hiểu biết chuyển biến tốt liền thu, cũng không hề cự tuyệt, thực mau, màu đỏ giường lớn lắc lư lên, phòng trở nên lửa nóng lên, tưởng hiểu nghĩ đến Tô Anh sẽ có kết cục, liền tính không có tận mắt nhìn thấy, nàng trong lòng cũng cảm giác được thập phần thỏa mãn cùng hưng phấn. Thậm chí loáng thoáng, rốt cuộc cảm thấy một tia khoái cảm ni thẳng đến hơn phân nửa đêm qua đi. Mệt mỏi hồi lâu Diêu Lượng mơ màng ngủ, tưởng hiểu chống mệt mỏi thân mình đứng dậy, nàng phủ thêm quần áo ra cửa, lại thấy trên bàn siêu vẹo vẹo đổ đầy đất người. Không ít người còn đang nói mê sảng, nàng tùy tiện bắt lấy một người hỏi, Tô Anh ở đâu? Nam nhân ôm chén rượu, say khướt nói, Tô Anh, ai a? Tưởng hiểu buông ra hắn, chưa thấy được Tô Anh kết cục. Nàng liền sẽ không hả giận, nhưng mà đột nhiên, nàng cái gáy đau xót, trước mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống, liền ở nàng ngã xuống tiếp theo nháy mắt, một ít nguyên bản nằm trên mặt đất người đột nhiên xoay người dựng lên. Nhanh chóng lại quyết đoán lại lần nữa ở trong trại chạy động lên. Siêu Lượng đại hôn, tuy rằng bên trong nào đó cảnh giác thả lỏng rất nhiều. Nhưng là nên có đề phòng cùng trạm canh gác khẩu lại không có thiếu. Nơi này vẫn như cũ nguy hiểm, thẳng đến một người nam nhân hô to, ngoặc kép, ngươi là ai, người tới, có người xâm nhập, nguyên bản an tĩnh hàng rào rốt cuộc đại loạn, tiếng súng nổi lên bốn phía. Siêu Lượng ở hô to trong tiếng đột nhiên bừng tỉnh, bên người đi không thấy tưởng hiểu, hắn mới vừa sờ đến gối đầu hạ. Cái ót lại đột nhiên bị người để thượng một cái đen tuyền họng súng. Này một đêm, chú định không yên ổn. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon moa moa, hết chương.